Chương 196, nhìn của hồi môn, 26 tháng 6. Của hồi môn điều thứ 2 là ép tương bạc 1.000 lượng, ép tương tiền 200 treo, hiện nâng vào đến so tương liền là tạ ra 1.000 lượng kết thân kim. Bởi kiếp trước tại trường An nhà bảo tàng kiến thức qua đường võ tắc thiên lễ Phật khi bố thí dùng lên mặt là sọ trang gác kim bính tử, cho nên đối với con này trang 100 ngân nguyên bảo so tương, Hồng Tảo chỉ chứa kinh ngạc một chút hạ, cũng liền bỏ qua thứ 3. Bốn thùng đều là đồ trang sức, Hồng Tảo nhìn của hồi môn đơn tử thượng viết vàng bạc ngọc thạch đồ trang sức 10 kiện, trong đó, Phượng Hoàng Song Phi Vinh Hoa Phú Quý vàng 10 đồ trang sức một bộ 35 kiện, Long Phượng Chỉnh Tường. Phú Quý Mãn Đường Kim Khảm Bảo đồ trang sức một bộ 37 kiện, Quan Âm Lục Tự Chân Ngôn vàng 10 đồ trang sức một bộ 21 kiện, Hỷ Thước Đăng Mai vàng 10 đồ trang sức một bộ 19 kiện, Điệp Luyến Hoa vàng 10 đồ trang sức một bộ thất kiện. Uyên Ương Diễn Điệp Hoa Sen Kim Khảm Bảo đồ trang sức một bộ 23 kiện, Phúc Lộc Thọ Ba Nhiều Phú Quý Muôn Đời Kim Khảm Bảo đồ trang sức một bộ 19 kiện, Bốn Mùa Bình An Như Ý Lượng Ngân đồ trang sức một bộ 33 kiện, Vạn Chuyện Lớn Cắt Tối Bạc đồ trang sức một bộ 31 kiện, Vui Mừng Ra Mặt đồ trang sức lượng ngân đồ trang sức một bộ 15 kiện. Đọc xong của hồi môn đơn tử, Hồng Tảo theo bản năng sờ soạng tóc mai. Lòng nói nàng hiện trên đầu mang điệp luyến hoa một bộ mới chỉ thất kiện đã được tinh xảo rực rỡ phải làm cho nàng yêu thích không buông tay, chỉ không biết cái này tạ ra đưa tới một bộ có hơn 30 kiện vàng 10 cùng kim khảm bảo đồ trang sức mang lên lại là như thế nào rực rỡ. Đường Hoàng lấy chìa khóa mở ra thứ nhất ngăn kéo. Nhìn đến đặt tại ngăn kéo chính trung trọn tâm là tứ đóa hoa nguyệt quý cắm ở một cái quấn quanh như ý văn trong bình hoa đa dạng, Hồng Tảo liền biết đây chính là đơn tử thảo luận bốn mùa bình an bạc đồ trang sức. 33 kiện đồ trang sức trong ngoại trừ một đối thủ trạc, dài ngắn hai đôi khuyên thai, một cái vòng cổ ngoài, mặt khác 26 kiện đều là đồ trang sức đáng tiếc. Hồng Tảo chỉ nhận thức toàn hỷ nương nhắc đến với nàng trọng tâm, đỉnh châm, dấu tóc mai, hoa điển, hoa văn châm trở hữu hạn mấy thứ. Hồng Tảo nhìn bộ này bạc đồ trang sức trong hoa văn châm có 16 chi chỉ nhiều, châm hoa cải dạng cũng có mẫu đơn, mai hoa, hải đường, phụ dung, cúc hoa. Hoa lan, hoa sen, nguyệt quý tắm dạng, chưa phát giác vui vẻ cười nói, cái này đồ trang sức ngược lại là tinh xảo đẹp mắt, chỉ trên đầu ta liền điểm ấy địa phương, nơi nào có thể cắm hạ cái này rất nhiều đa dạng đâu. Của hồi môn đi ra ngoài trang nâng dụng cụ cùng xính lễ so tương hoàn toàn khác biệt tỉ như đồng dạng 8 đồ trang sức, tạ. Ra xính lễ xuống tới cũng liền 2 con so tương, nhưng đổi thành của hồi môn sau trang nâng liền là đồng dạng vừa nhất, làm 8 nâng. Như thế hơn nữa Lý Mãn Độn khác cho 2 cái đồ trang sức, Hồng Tảo của hồi môn trong đồ trang sức liền là 10 nâng. Toàn hỷ nương bởi vì muốn hỗ trợ hợp quy tắc đưa gả khi của hồi môn 7 nâng, hiện cũng đang ở bên cạnh. Nghe vậy toàn hỷ nương lập cười nói, tiểu thư có chỗ không biết, giống như vậy đầu to mặt, mặc dù là trưởng thành, nhưng nếu không có đeo lên địch búi tóc, cũng là mang không được địch búi tóc. Hồng Tảo lần đầu tiên nghe nói cái từ này, lập tức nói hỏi. Đây là cái gì kỳ thật chính là tóc giả búi tóc. Toàn hỷ nương giải thích, búi tóc vốn là đầu người phát, địch búi tóc chính là gắn vào đầu người trên tóc cao búi tóc, có thể dùng người khác tóc làm, cũng có thể dùng màu đen ti vải mỏng đến làm. Tiểu thư nghĩ mang cái này nguyên bộ đồ trang sức còn cần tới trước thành trong son phấn tiệm mua cái thích hợp địch búi tóc mới được. Nguyên lai mang cái này đồ trang sức còn phải mua trước một cái tóc giả A. Hồng Tảo hiểu. Lý Mãn Độn vừa nghe liền nói ra, một khi đã như vậy, toàn hỷ nương, ngày mai kính xin ngươi dẫn ta ra Hồng Tảo vào thành đi mua 2 cái thích hợp địch búi tóc trở về. Lý lao ra, toàn hỷ nương cười nói, tam giây sau son phấn phô không phải bán địch búi tóc. Ngày nay quá nóng, đầu người thượng đều là mồ hôi, mà vào tiệm khách nhân mua một cái địch búi tóc đều muốn thử mang khởi mã 10. Chủ quán không muốn đắc tội khách nhân nhưng lại lo lắng hãn bẩn địch búi tóc bán không được lô vốn. Cho nên liền chỉ tại tháng 8 về sau, trời lạnh nhanh mới thụ được rồi, Hồng Tảo chịu phục, kiếp này tóc giả cũng là mùa tính thương phẩm thứ 2 ngăn kéo lôi kéo, Hồng Tảo ánh mắt nháy mắt liền sáng. Một bộ này đồ trang sức chính trung trọn tâm là đóa từ hồng nhạt phụ dung thạch làm đóa hoa, hoa ngọc làm nhụy hoa khảm nạm mà thành một đóa nở rộ hoa sen. Trọn tâm phía trên cùng tả hữu hai bên lại đều có một đóa hoặc ngậm nụ đãi thả, hoặc u nhã nở rộ. Hoặc mới chỉ là cái non nớt nụ hoa hoa sen đỉnh châm cùng hoa văn châm. Tà phía trên cùng tà phía dưới thì phân cắm một đôi thanh ngọc hồ điệp châm cùng nhất đối ngũ thải ngọc uyên ương châm. Bốn phía lại có cửu cái bích ngọc lá sen, Thúy Ngọc Đài Sen cùng Bạch Ngọc Liên Ngâu Hoa Văn Trâm làm điểm xuyết. Ngoài ra lại có Phù Dung Thạch vòng tay, Bích Ngọc Thủ Trạc các một cái, Phù Dung Thạch, Bích Ngọc Khuyên Thai các một đôi, như thế liền góp thành một bộ 23 kiện Uyên Ương Hoa Sen Ngọc Thạch đồ trang sức. Mỹ thật là quá đẹp. Hồng Tảo nhìn xem đồ trang sức chân thành tán thưởng, bộ này đồ trang sức, tổ cùng một chỗ chính là một bộ quốc họa Uyên Ương Hoa Sen đồ, mà tách ra đến, bên trong hoa sen, lá sen, đài sen, uyên ương, hồ điệp chờ mỗi đồng dạng châm châm bất luận đơn mang vẫn là tổ hợp, đều là Hồng Tảo trong lòng tốt. Hồng Tảo thật là càng xem càng yêu, lưu luyến không rời đóng lại thứ hai ngăn kéo. Hồng Tảo kéo ra đệ tam ngăn kéo, nhìn thấy bên trong là một tôn dương liễu quan âm tòa liên. Đồ! Tục ngữ nói nghèo đoán mệnh, phú thắp hương. Hồng Tảo nghĩ thầm, người này có tiền liền thích thắp hương, tỉ như cha nàng Lý Mãn Độn mới làm giàu vài ngày a, hiện liền mỗi ngày thắp hương bài Phật. Mà cái này tạ ra, đại giàu mấy chục năm, chắc hẳn việc nhà thắp hương bái Phật đã đẩy chân không được bọn hắn ngày càng tăng trưởng tinh thần nhu cầu. Đến nỗi nữ nhân đồ trang sức đều làm được cùng đường tăng như vậy, cái đỏ miêu chính pháp sư bình thường đeo lên Phật tượng, cái này quan âm đồ trang sức, không cần phải nói, nhất định đều là tạ ra làm đại hình mê tín hoạt động khi mang. Tâm niệm chuyển qua, Hồng Tảo tiện tay liền đóng lại ngăn kéo. Kéo ra nhất hạ tầng ngăn kéo. Vừa nhập mắt chính là tả hữu hai con phượng hoàng dương cánh bay về phía ở giữa một đóa nở rộ hoa mẫu đơn, không cần phải nói đây chính là đơn tử thượng phượng hoàng song phi vàng 10 đồ trang sức. Một bộ này 35 kiện đồ trang sức, nội dung phong phú, ngoại trừ mẫu đơn cùng phượng hoàng ngoài còn có phụ dung, quế hoa, nên xuân, hải đường, con rơi, vân sam, như ý chờ nhiều loại hoa văn châm, nhưng bởi có uyên ương hoa sen bộ kia châu ngọc tại trước, Hồng Tảo xem qua liền cũng mà thôi. Mở ra một cái khắc thủng, hấp dẫn Hồng Tảo ánh mắt như cũng là hai bộ ngọc thạch đồ trang sức. Đầu một bộ phúc thọ ba nhiều đồ trang sức tuy chỉ có 19 kiện, nhưng trong đó dùng bích tỳ, phù dung thạch, ngọc, mã não, hoàng ngọc chờ nhiều loại ngọc thạch khảm nạm đào mừng thọ, thạch lưu, quả hồ lô mỗi người giống như lúc, mấy được đánh cháo tinh xảo tốt đẹp phải làm cho Hồng Tảo thẳng nuốt nước miếng, hận không thể một ngụm nuốt sống đi. Một bộ khác 37 kiện trăm bảo khảm kim long phượng trình tường phú quý mãn đường ngọc thạch đồ trang sức, danh như ý nghĩa, cơ hồ một lưới bắt hết. Hồng Tảo biết tất cả chiết cảnh đa dạng cùng con rơi, vân sam, dây leo chờ cắt tường đồ án. Hồng Tảo cảm thấy nàng có cái này bức đồ trang sức, sau này chỉ cần không phá không tổn hại, nàng đều không dùng lại tiêu tiền trí đồ trang sức. Quả nhiên, Hồng Tảo nghĩ, kiếp này nữ nhân của hồi môn thật là chiếu sử một đời cái này to lớn mục tiêu đến mua sắm chuẩn bị nhìn xong rực rỡ đồ trang sức, lại nhìn cẩm y hề theo bị, cảm giác cũng có chút bình thường. Cho nên Hồng Tảo chỉ tại cha nàng lần nữa khóa lên y hề bị so tủ thời điểm lên tiếng hỏi, cha, ngươi cùng nương không làm nhị thân tơ lụa xiêm y hề xuyên không làm Lý Mãn Độn dứt khoát nói, ngày mai làm qua hộ, từ nay trở đi. Ta liền mang ngươi cùng ngươi cô vào thành tìm thợ may làm xiêm y đi, về phần ngươi nương xiêm y, chỉ có chờ nàng ra nguyệt tử sau lại đi làm. Nghe vậy vẫn luôn không lên tiếng Lý Đào Hoa như cũ không nói gì, nàng chỉ là hướng Lý Mãn Độn cười cười, liền tiếp nhận anh của nàng hảo. Ý nhìn cái này rất nhiều đồ trang sức xiêm y gì chờ nữ nhân vật gì, Lý Đào Hoa lại một lần nữa cảm nhận được giàu nghèo cửu trọng thiên to lớn chênh lệch. Không trách tộc nhân có tiền đều muốn đưa hải tử vào thành đọc sách cử nghiệp. Lý Đào Hoa nghĩ, cái này cử nghiệp tuy khó, nhưng thật là điều một bước lên trời thanh vân lộ á, cho nên, lúc này Hồng Tảo đi ra ngoài, nàng nhất định phải đem nam nhân cùng cha mẹ chồng đều mang đến nhìn một cái, làm cho bọn họ cũng biết biết thôn ngoài phồn hoa. Nhưng, ở này trước, nàng được tại mùng 8 tháng 7 nàng cháu quý trung trăng tròn lễ sau lúc trở về mang điểm thanh vĩ thôn chưa bao giờ có vật gì trước cho nàng cha mẹ chồng nhìn một cái. Như thế, nàng nhắc lại hai cái hài tử vào thành đọc sách sự tình thì chắc hẳn sẽ dễ dàng rất nhiều đồ cổ bài trí cái gì. Hồng Tảo vừa thấy của hồi môn đơn tử liền cười khóc giống mã nào bác, bạch khay ngọc tử cũng là mà thôi. Cái này thủy tinh bát, cốc thủy tinh là cái gì quỷ hiện cao trang thôn ngoài thế giới nên. Không phải một chuỗi thủy tinh châu liền có thể đổi cái màn hạ tở tặng đi, đáng tiếc. Hồng Tảo nhịn không được thở dài, nàng không biết nấu thủy tinh á, quả nhiên là trăm không một dùng lập trình viên. Cách bãi đủ liền ngu ngốc kiếp trước dân mạng quả nhiên thành không gạt ta. Hồng Tảo cẩn thận đếm một chút của hồi môn đơn tử thủy tinh, phát hiện chỉ có lục dạng cốc bát phía sau mới thở phào nhẹ nhõm còn tốt. Hồng Tảo nghĩ, số lượng không phải nhiều đến mức để người không thể chịu đựng được. Lại chính là cái này thủy tinh bát vẫn là phải nhanh một chút rời tay đổi thành bạch ngọc phỉ thúy bát mới là, không thì, ra cái cùng nàng đồng dạng có trí nhớ kiếp trước hóa chất nhân tài, nàng liền muốn bệnh thiếu máu của hồi môn đơn tử cuối cùng giống nhau là dụng cụ. Hồng Tảo nhìn đến đơn tử trong kia một chuỗi dài chua cảnh, nhịn không được hỏi, cha, nhà này cái gì đánh nơi nào đến thành trong chu người trung gian ở giữa nội thất điếm lao bản giúp ta đi phủ thành định. Chỉ là muốn chờ 40 ngày sau mới có thể có nghe vậy. Hồng Tảo nhịn không được dương mắt đánh giá Lý Mãn Độn, lòng nói, sĩ biệt 3 ngày, làm nhìn với cặp mắt khác xưa, không thành nghĩ, cha nàng hiện đều biết đi phủ thành đính nội thất. Khố phòng đi ra, khóa chặt cửa. Lý Mãn Độn, Hồng Tảo, Lý Đào Hoa, toàn hỉ nương lại đi khách đường nhìn những kia không ở của hồi môn trong xính lễ. Xính lễ trong thừa đầu đồng dạng, liền là nhị gánh bánh cưới. Bánh cưới Lý Mãn Độn nhìn xem trước mặt trong cái sọt mỗi một cái đều nướng được ánh vàng rực rỡ, sáng bóng, bánh mặt còn gõ đỏ xong hỉ bánh cưới hỏi toàn hỉ nương, đây là làm gì dùng Hồng Tảo kiếp trước ngược lại là nếm qua bánh cưới, nhưng kiếp này nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp, cho nên nàng liền không có lên tiếng. Toàn hỉ nương cười nói, Lý lao ra, xính lễ trong bánh cưới là nhà trai giúp nhà gái chuẩn bị cho thân hữu báo tin vui khi dùng quà tặng nghe vậy Lý Mãn Độn hiểu. Tiện tay liền lấy bánh cưới chia cho người chung quanh ăn, sau đó chính mình cũng ăn. Một ngụm cắn đi xuống, Lý Mãn Độn nếm đến bánh cưới bao khỏa tại mềm tùng vỏ ngoài trong thơm ngọt trơn mịn còn mang theo cổ hoa hồng hương bánh nhân đậu thì chưa phát giác chật lưỡi. Ăn ngon ăn xong một cái bánh cưới, Lý Mãn Độn đem lòng bàn tay trái trong tiếp vụn bánh toàn bộ đổ vào miệng phía sau mới tính kế. Một gánh 60 cân, nhị gánh 120 cân, cái này nếu là toàn đưa cho tộc nhân. Một nhà đã gần 4 cân đưa nhiều lắm. Lý Mãn Độn mắt đếm một giỏ bánh tính ra, phát hiện không nhiều không ít. Đúng lúc là 300 cái. Như thế tứ sọt bánh, liền là 1.200 cái. Tính thanh bánh cưới số lượng, Lý Mãn Độn lấy giấy dầu túi đến trang bánh cưới. Hồng Tảo nhìn hắn cha, một cái túi trang 12 cái bánh thịt, liền cũng lại đầy hỗ trợ. Thấy thế Lý Mãn Độn cười nói, Hồng Tảo, người giúp ta đem cái này sọt bánh đều trang đến trong gói to nghe vậy. Lý Đào Hoa, Toàn Hỷ Nương cũng tới hỗ trợ. Người nhiều lực lượng đại, chỉ chốc lát sau liền trang hảo 25 gói to bánh. Toàn Hỷ Nương, cái này nhị túi bánh cho ngươi nói chuyện Lý Mãn Độn nhi cho Toàn Hỷ Nương nhị túi bánh. Toàn Hỷ Nương tất nhiên là một phen cảm tạ. Sau đó Lý Mãn Độn có cầm ra cho Hồng Bà Mối, Chu Người Trung Gian, cửa hàng cùng với cửa hàng chung quanh hàng xóm 14 gói to bánh cho Dư Trang Đầu, khiến hắn trong chốc lát thừa Phan An xe la vào thành đưa đi. Thưa cửu túi bánh Lý Mãn Độn thì cất vào rổ. Cái này bánh ta trong chốc lát đưa đến trong thôn đi, Lý Mãn Độn nói cho Hồng Tảo, trong thôn 8 Lý Chính Lý Giáp một người một bao, sau đó Hà Bà đỡ một bao. Hồng Tảo, người giúp ta nghĩ một chút, nhưng có để sót. Hồng Tảo nghiêm túc nghĩ ngợi sau cười nói, cha, ngài nghĩ đến rất thỏa đáng nghe vậy Lý Mãn Độn cười cười, sau đó lại phân phó Dư Trang Đầu nói, Dư Trang Đầu. Cái này bánh ngươi lấy một giỏ đi cho trong trang người ăn hôm nay mọi người giúp chiêu đái khách nhân đều cực khổ sau đó là Trương Ất, Lục Hổ, Tứ Nha, còn ngươi nữa trong nhà, bọn họ mấy người này đó thiên đô bận bịu hỏng rồi, ngươi nhiều cho bọn hắn mấy cái bánh ăn Dư Trang Đầu vừa. Nghe tất nhiên là liên tục đáp ứng. Của hồi môn đơn tử mặt sau tam sinh đều là vật sống, nhường Dư Trang Đầu an bài người nuôi, sau đó đến ngày giết là được bất quá, nhìn ra. Sáu đầu heo là nhất định ăn không hết. 12 con cá, đáp lễ khi Nguyên đã trở về một nửa, hiện còn có lục điều, Lý Mãn Độn liền nhường Trương Ất, Tứ Nha lấy đi thu thập nổ thành hoàng tử, cho trong trang người một nhà một chén phân ăn lần trước Lý Quý Vũ đính hôn khi dùng cá. Lý Mãn Độn nghĩ, phụ thân hắn cùng Mãn Thương nếu một cái cũng không cho hắn hồi, vậy hắn ra Hồng Tảo tiểu định cá hắn cũng sẽ không tiện hắn cũng không cho bọn họ dư kế tiếp rượu, trái cây sấy khô. Đường thu tốt lưu lại mặt sau cưới khi dùng cũng là mà thôi. Nhưng hoa quả tươi lại là tồn không được. Vì thế Lý Mãn Độn lại lấy rổ trang dưa hấu, nho, thạch lưu, hạt sen cho Toàn Hỷ Nương, sau đó lại như dạng trang 4 rổ chuẩn bị đưa cho trí thân. Xử lý tốt xính lễ, Lý Mãn Độn nhường Dư Trang Đầu chờ Phan An ra đến sau cùng nhau mang hộ Toàn Hỷ Nương ra đi, chính hắn thì đổi áo đuôi ngắn đẩy nhị sọt bánh cưới cùng tứ rổ hoa quả đi cao trang thôn tặng người. Bởi vì nam nữ phân tịch, mà trên bàn lại uống rượu, Lý Mãn Thương là vào nhà sau mới chú ý tới Lý Ngọc Phượng vẫn luôn sở trường che mặt. Lý Mãn Thương trong lòng kỳ quái lập liền hỏi lên, Ngọc Phượng mặt thế nào, làm gì che đi ở phía trước đầu Lý Cao Địa nghe tiếng cũng quay đầu. Vẫn cho rằng nữ hải đều là bồi tiền hóa Lý Cao Địa đầu hồi phát hiện cô bé này thời đến vận chuyển phát đạt lên thế so với nam nhân đến tuyệt không kém. Tỷ như con trai của hắn Lý Mãn Đột, Lý Cao Địa nghĩ, năm ngoái bất quá được cái tiểu thôn trang, liền đã là bọn họ Lý Thị tại Cao Trang thôn đặt chân hơn 50 năm qua làm giàu người thứ nhất. Mà Hưng Tảo, hôm nay được một phần xính lễ lại làm Mãn Đột 10 thôn trang đừng nói bọn họ Lý Thị nhất tộc, chính là phóng nhãn toàn bộ Chí Thủy Thành. Cũng là chưa nghe bao giờ. Cái này chiếu Lý Mãn Viên lời nói chính là Hồng Tảo cái này nhất cả, công thành danh thoại, so với năm đó Tạ Lao Thái gia tên để bảng vàng cũng không kém cái gì. Hôm nay Hồng Tảo nháy mắt phất nhanh đối Lý Cao Địa xung kích to lớn, đến nỗi liền Lý Ngọc Phượng tại Lý Cao Địa cảm nhận chung địa vị đều có chất đề cao hắn khó được quan tâm một hồi Lý Ngọc Phượng. Nhìn đến nàng cha cùng nàng ra ánh mắt đều rơi xuống trên người nàng. Lý Ngọc Phượng khó hiểu liền nghĩ đến từ đường ngoài đầm nước tử, sau đó liền sợ hãi bụng mặt cũng không dám ngẩng đầu. Quách thị theo bản năng nhìn về phía Vu thị, không nghĩ Vu thị mí mắt nâng đều không nâng, một bộ cùng ta không quan phủi sạch bộ dáng từ vào phòng ngủ. Quách thị không có cách nào khác, chỉ phải nhắm mắt nói, đương ra, chuyện này chúng ta vào nhà nói đi. Lý Mãn Thương vừa nghe liền biết sự tình khác thường, sắc mặt nhất thời khó coi đứng lên. Lý Cao Địa không có Lý Mãn Thương nhạy bén. Miệng chỉ nói, chuyện gì, che đậy tượng cái gì dáng vẻ. Quách thị thấy chuyện này không thể gạt được, liền dặn dò trưởng tử Lý Quý Vũ cùng hắn hai cái huynh đệ đi hắn phòng ôn thư, chính mình thì đẩy Lý Ngọc Phượng tiến nhà chính sau đẻ thấp cổ họng quát, Ngọc Phượng, cho ngươi ra cùng ngươi cha quỳ xuống. Lý Ngọc Phượng nguyên bản liền trong lòng sợ hãi, hiện nghe nàng nương vừa quát, chân mềm nhũn liền bùn quỳ xuống đất. Lý Cao Địa Lý Mãn Thương mi thì thật sâu vặn lên cha, đương ra, Quách thị nói. Hôm nay Ngọc Phượng tại đại ca ra khi bởi lầm nghe người bên ngoài lời nói, thiếu chút nữa hỏng rồi Hồng Tảo việc tốt. Ta lúc ấy ở bên cạnh tức cực, liền nâng tay cho nàng một bàn tay cái gì nói gạt Lý Cao Địa ý nghĩ lập liền lệnh, Lý Mãn Thương thì nhìn mình nắm chặt đến một chỗ hai tay không có lên tiếng. Cha, chuyện này, ta không được tốt nói. Tóm lại, Ngọc Phượng lầm nghe người bên ngoài lời nói, Quách thị cắn răng nói, cho rằng lấy đến hôn thư là của nàng, liền qua đi hỏi Hồng Tảo. Sau đó bị đại cô cho mắng, mắng cực kỳ khó nghe lại là đào hoa gây sự Lý Cao Địa cả giận, nàng liền không thể yên tĩnh điểm đúng rồi, Ngọc Phượng là nghe ai nói hôn thư là của nàng nghe vậy, Quách thị nhìn về phía Lý Ngọc Phượng. Lý Ngọc Phượng không đốc, lập tức tố giác nói, ra ra, là đại nương nương nói. Đại nương nương nói nàng nhận thức tự, nói cái này hôn thư thượng là gia trưởng tôn nữ hôn thư bởi vậy Lý Cao Địa liền nhớ tới hôn thư thượng nguyên đích trưởng cháu gái vài chữ. Sau đó nháy mắt liền muốn hiểu sự tình nguyên nhân. Bị ma quỷ ám ảnh Lý Cao Điệu tức giận mắng. Đi qua vài ngày trong nhà đến cùng tại cấp ai nói thần, cái này trong lòng không biết sao không phải là mình cái hồ đồ mỡ heo mong tâm, có bên cạnh ý nghĩ, có thể người khác nói cái gì chính là cái gì ngươi, ngươi, Lý Cao Điệu chỉ vào Lý Ngọc Phượng khí sao mắng, ngươi quả thực là không biết xấu hổ, hữu nhục môn phong Lý Ngọc Phượng Quách thị tục ngữ nói. Không điếc không câm không làm ông cô đối Vu gia vụ, Lý Cao Địa tuy không lớn quản, nhưng trong lòng lại cũng có chính mình thức cột hắn. Tuyệt không cho người cho hắn trên mặt bôi đen. Tỷ như ba cái nhi tử trong hắn lúc trước nhất sủng Lý Mãn Viên, nhưng vì hai khối vải, hắn nên đưa từ đường chiếu đưa từ đường, tuyệt không hàm hồ. Hiện Lý Ngọc Phượng làm hạ như thế mất danh dự sự tình, Lý Cao Địa khí mắng sau đó, lập đứng lên nói, Mãn Thương, cùng ta đi tìm tộc trưởng. Quách gia. Ngươi liền xem cái này không biết xấu hổ ở chỗ này quỳ bỏ lại lời nói, Lý Cao Địa thở phì phì ra nhà chính, Lý Mãn Thương theo thật sát. Quách thị theo bản năng kêu một tiếng, đương ra Lý Mãn Thương dừng bước thấp giọng nói, ta phải đi theo nhìn một cái tộc trưởng như thế nào nói Quách thị không dám lại ngăn đón, chỉ có thể nhìn Lý Mãn Thương đuổi theo Lý Cao Địa đi. Lý Ngọc Phượng nhìn nàng cha cùng nàng ra đô ra cửa, mới vừa trong lòng run sợ hỏi Quách thị nói, nương. Ta có phải hay không muốn bị trong tộc buộc đá ném sông lời nói tại Lý Ngọc Phượng nước mắt rơi xuống. Nương, Lý Ngọc Phượng nước nở nói, ta không muốn chết, ta không muốn chết ta nói chuyện. Lý Ngọc Phượng trưởng thân ôm lấy Quách thị đùi vùi đầu gào khóc nói, nương, ngươi cứu cứu ta, ngươi nhất định cứu cứu ta à.